Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 67 chương 11, cùng mộng mô một hồi đại chiến, lấy Quỳnh Hoa cầm đầu tu tiên phe phái tổn thất thảm trọng. Hơn 10 vị trưởng môn vì cứu trở về môn phái đệ tử tập thể đi về cõi tiên. Tinh anh đệ tử đã chịu nguyền rủa, toàn bộ tu vi đại ngã. Muốn khôi phục nguyên lai trình độ cơ hồ không có khả năng. Tuy rằng đoạt lấy không ít tím thủy tinh, chính là vô bổ với sự trưởng môn nhóm lễ tang sau. Lâm Lam làm trưởng môn, lập tức lâm vào các loại phiền toái bên trong. Mộng mô chi chiến di lưu thủ tục, đồng môn phải ít lợi phân tranh, ngoại phái tranh cãi dây dưa từ từ, ước chừng làm Lâm Lam phiền nhiễu 2-3 năm, mới dần dần trải vuốt lại bình ổn. Nàng cái này trưởng môn mới nhận thấy được chính mình rốt cuộc có thể nhàn rỗi xuống dưới. Chỉ là một đợt chưa bình, một đợt lại khởi, môn phái sự vụ xử lý xong rồi. Tùng xuống dưới Lâm Lam chuẩn bị xử lý một chút môn phái hỷ sự. Tới quét quét môn phái chung đê mê không khí. Hỷ sự đương nhiên là Huyền Trấn sư huynh cùng Túc Giao sư tỷ hai người hôn sự. Bọn họ hai vị từ biết được tự thân tu vi tăng lên vô vọng lúc sau. Liền tự động chờ lệnh, tiến đến Quỳnh Hoa Thành hỗ trợ xử lý tục vụ. Lâm Lam có thể chuyên tâm quản lý Quỳnh Hoa phái nội vụ. Hai vị ra đại lực khí. Thật đáng mừng chính là, hai vị ở chung rất nhiều. Rốt cuộc sát ra hỏa hoa. Hiện giờ hữu tình nhân trung thành quyến trúc, làm tiểu sư muội, về công về tư. Đều đến vì hai người đại làm hôn sự, quen thuộc Lâm Lam người đều biết, nàng thích nhất hào, Quỳnh Hoa phái trên dưới, vô luận là thế tục vẫn là Côn Luân trên núi đại bản doanh. Đều treo đầy đèn lồng màu đỏ, hỉ khí dương dương, hôn lễ ở Côn Luân Quỳnh Hoa phái cử hành, một hồi tận tình cuồng hoan qua đi, đại gia cuối cùng hoàn toàn đi ra mộng mô chi chiến mang đến bi thương. Nháo sự tình, là Vân Thiên Thanh, Túc Ngọc cùng Huyền Tiêu cái này cho tới nay tam giác quan hệ. Hôn lễ qua đi, Vân Thiên Thanh mang theo Túc Ngọc, cầm vọng thư kiếm để thư lại trốn đi, chạy, sau đó thuận lợi mà mất tích, để thư lại như sau. Lâm Lam sư muội làm ra như vậy quyết định, ta thực xin lỗi, nhưng là ta cùng Túc Ngọc đều cảm thấy Huyền Tiêu sư huynh lâm vào ma chướng. Cùng với làm chính hắn hủy hoại chính mình, còn không bằng chúng ta giúp hắn làm ra quyết định, vọng thư kiếm chúng ta mang đi, không cần phái người tìm chúng ta, bởi vì ngươi cho dù tìm được chúng ta, kết quả cũng vẫn là giống nhau, chúng ta sẽ không quên mộng mô nhất tộc cừu hận, lần sau đối chiến mộng mô là lúc, ta cùng Túc Ngọc sư muội sẽ mang theo vọng thư kiếm trở về thỉnh tội. Hy vọng chúng ta làm như vậy. Có thể làm si ngốc Huyền Tiêu bình tĩnh lại. Thanh Thiên, Túc Ngọc lưu, Lâm Lam, cấm địa bên trong, Huyền Tiêu xem xong này phong để thư lại sau. Nguyên lai còn có thể khắc chế tâm tính, thuận lợi, ngạch, bất hạnh mà, nhập ma, kia phong để thư lại. Trực tiếp bị bạo ngược linh lực tách rời dập nát, hóa thành giấy hôi, Lâm Lam liền không hiểu. Rõ ràng Huyền Tiêu sư huynh cùng Túc Ngọc sư tỷ hai vị đều hảo hảo a. Như thế nào đột nhiên biến thành như vậy? Vân Thiên Thanh sư huynh cũng là, cư nhiên cũng cắm một chân, không phải thêm phiền sao? Hai người bọn họ liền không biết, này phong thư sẽ đối Huyền Tiêu sư huynh kích thích có bao nhiêu đại. Nhìn Huyền Tiêu cầm hy cùng phát cuồng mà điên cuồng chém phách, mang theo từng trận hỏa tinh vệt lửa, Lâm Lam một trận đau đầu, không thể không khuyên bảo. Huyền Tiêu sư huynh, ngươi chém nữa đi xuống, chúng ta Quỳnh Hoa mật kho nhập khẩu liền phải bị ngươi chém đạp. Các trưởng lão hiện tại năng lực, rất khó thu hảo, Huyền Tiêu quay đầu, đỏ đậm hai mắt thẳng tắp nhìn chăm chú vào Lâm Lam. Trưởng môn sư muội cũng cho rằng ta Huyền Tiêu nhập ma chướng sao? Lâm Lam nhìn chịu hy cùng ảnh hưởng, cả người bốc hỏa Huyền Tiêu, đệ tiếp nước Linh Châu, rõ ràng chính là. Cầm đi, Túc Ngọc sư tỷ đi thời điểm, không có mang hỏa Linh Châu, nàng tình huống hiện tại, chỉ sợ không thể so ngươi hảo bao nhiêu, không đề cập tới này đó còn hảo. Nhắc tới, Huyền Tiêu liền bạo phát, trên người nồng đậm hỏa linh khí bạo ngược sinh ra tầng tầng chân hỏa. Cấm địa bên trong, độ ấm thẳng tắp bay lên, trưởng môn sư muội cũng cảm thấy ta huyền tiêu tư chất bị hao tổn. Cuộc đời này vô vọng tiên đồ, không nên tiếp tục truy tìm tiên lộ, cũng cảm thấy ta hẳn là giống huyền chấn sư huynh cùng túc giao sư tỷ như vậy. Buông tiên đồ, đi phàm trần thế tục vì ngươi xử lý tục vụ, vẫn là ngươi cảm thấy, ta huyền tiêu từ đây đứng dậy không nổi. Dựa vào cái gì, mộng mô chi chiến chung, chỉ có ngươi một người hoàn hảo không tổn hao gì, còn kế thừa quỳnh hoa trưởng môn chi vị, uy chấn tứ hải bát hoang. Sư muội cũng là tưởng coi đây là lấy cớ, cầm tù ta huyền tiêu thôi. Hai người không tự giác mà nhớ tới kia thảm thiết một trận chiến. Sư phụ qua đời, còn có lý trí huyền tiêu mới phát hiện chính mình nói có bao nhiêu đả thương người. Vì giữ gìn chiến hậu quỳnh hoa uy danh không ngã, các sư huynh sư thì cùng tiểu sư muội rốt cuộc có vất vả. Hắn kỳ thật cũng là biết đến, chỉ là Vân Thiên Thanh tính tình tiêu sái. Nhất không muốn xử lý này đó tục sự, Túc Ngọc cùng hắn tác bởi vì là song kiếm ký chủ. Địa vị đặc thù, vì ứng đối tiếp theo chàng đại chiến, cần thiết an dưỡng, nghỉ ngơi dưỡng sức, mộng mô đại chiến sau, sư phụ qua đời sau, quỳnh hoa trưởng lão tinh nhuệ mười không còn một, hiện giờ không chỉ có không thấy xu hướng suy tàn, còn phát triển không ngừng, đều là bọn họ công lao, chỉ là... Lời nói đã xuất khẩu, hắn lại không biết như thế nào xong việc, cấm địa lâm vào trầm tĩnh, Lâm Lam cảm thấy hai mắt có chút ướt át, kích hoạt thủy linh châu, cầm huyền tiêu tay, gỡ xuống trong tay hắn hy cùng, thay thủy linh châu, đúng vậy, quỳnh hoa trưởng môn thật là rất uy phong, huyền tiêu sư huynh, chính là, ta lại vẫn là thích lúc trước chúng ta ở say hoa âm uống rượu đàm tiếu. Ở thế tục hành hiệp trượng nghĩa nhật tử, huyền tiêu cũng nhớ tới lúc trước hai vị sư muội tân nhập môn phái là lúc nhẹ nhàng sung sướng, trong lòng áy náy càng sâu, ngoặc kép, ôm, sư huynh không cần xin lỗi, Lâm Lam lắc đầu, ta biết sư huynh chỉ là nhất thời khẩu mau, cũng không ác ý, sư huynh chi trí, chưa bao giờ là quỳnh hoa trưởng môn chi vị, huyền tiêu. Hơn nữa, sư huynh cũng biết chính mình sự tình, ngươi thật sự có nhập ma khuynh hướng. Lâm Lam tùy ý trong tay có thể đại biểu chủ nhân cảm xúc hy cùng phát ra phản đối kêu to tiếng. Động, lúc trước, ta một thân ma khí, các sư huynh sư tỷ đều không có ghét bỏ, vì ta lực kháng các đại môn phái. Hiện giờ, ta như thế nào sẽ đối này có điều hoài nghi? Sư huynh ngươi nhiều lo lắng, huống hồ, ta liền nói quá. Tu tiên, tu ma, tu thần, đều bất quá là một loại tu luyện hình thức, căn bản không có đắt rẻ sang hèn chi phân. Khi đó, sư phụ cũng tán đồng. Sư huynh ngươi cần gì phải tự tìm phiền não? Huyền tiêu đột nhiên có chút xem không hiểu cái này tiểu sư muội. Tuy rằng huyền chấn đại sư huynh hôn lễ xong sau, trộm tìm hắn nói chuyện qua. Huyền tiêu sư đệ, luận thiên tư. Ta cùng túc giao đều so ra kém các ngươi, mộng mô một trận chiến sau, chỉ có ngươi cùng túc ngọc còn có thể ứng phó, đến nỗi thiên thanh sư đệ, hắn không quấy rối đã là hiểu chuyện, chỉ là, quỳnh hoa hiện giờ tình huống, tiểu sư muội có thể trông cậy vào lại chỉ có ngươi. Không cần như vậy chấp nhất với tu vi tu luyện, có rảnh cũng giúp sư muội giảm bớt hạ gánh nặng hào, có lẽ ngươi không tin. Kỳ thật sư huynh muội bên trong, nhất vô tranh đấu so đấu chi tâm, chính là tiểu sư muội. Nàng quá mức với trọng tình trọng trách, loại tính cách này, đã có thể cho nàng sống so bất luận kẻ nào đều nhẹ nhàng sung sướng. Cũng có thể làm nàng sống so bất luận kẻ nào đều phải mệt, là ta cung túc giao quá mức ích kỷ. Vì lẫn nhau, buông xuống vẫn luôn chấp nhất tiên đồ, chỉ nghĩ sung sướng một đời. Nhưng là, huyền tiêu ngươi bất đồng, sư đệ sư muội chung, chỉ có ngươi đối đại đạo theo đuổi nhất chấp nhất, cho nên, có thể đáp ứng sư huynh ta cái này thỉnh cầu sao, huyền tiêu quên lúc ấy hắn là như thế nào trả lời. Bởi vì khi đó hắn đang cùng Túc Ngọc khắc khẩu bên trong. Hắn vẫn luôn cho rằng, Túc Ngọc là hiểu hắn minh người của hắn, hiện giờ nghĩ đến, cũng là hắn quá mức với làm khó người khác. đại khái là bởi vì Huyền Trấn sư huynh nói cùng Túc Ngọc nói mạc danh trùng hợp đi. Huyền Tiêu sư huynh, ngươi hiểu quá ta sao? Túc Ngọc sở cầu, bất quá là đến một người tâm thân thuộc mỹ luyến mà thôi. Tu tiên liền như vậy quan trọng, đáng giá sư huynh ngươi không màng thân thể đã ma hóa. Còn có tiếp tục đi trước. Nếu tu tiên cuối cùng được đến chỉ có thể là thân hữu ly tán. Cô tịch một người, ta thà rằng từ bỏ. Giờ phút này, nắm Thủy Linh Châu Huyền Tiêu mê mang. Hắn giống như, trước nay đều không có hiểu biết quá Túc Ngọc. Hắn không nghĩ tới, Túc Ngọc ý tưởng, thế nhưng sẽ cùng không kềm chế được Vân Thiên Thanh không có sai biệt. Tu tiên một đường thật sự giống bọn họ theo như lời. Như vậy không đáng giá nhắc tới. Như vậy, chúng sinh muôn nghìn đều hy vọng tìm tiên hỏi đạo lại là vì cái gì? Ta dùng mộng mô nhất tộc máu tươi nguyền rủa các ngươi. Cuộc đời này vô vọng tiên đồ, ngày ngày không được an bình. Mê mang chi gian, mộng mô nữ tộc trưởng nói đột nhiên vang lên, làm lâm vào mê vọng hắn trong nháy mắt tỉnh lại. Sư muội, ta hiện tại trạng huống, là mộng mô nhất tộc nguyền rủa. Lâm Lam thực an ủi. Không hổ là bị Thái Thanh sư phụ ký thác kỳ vọng cao Huyền Tiêu sư huynh. Có thể nói là, cũng có thể nói không phải, mộng mô nhất tộc nguyền rùa. Cơ bản đều bị các sư phụ dùng sinh mệnh mang đi. Nhưng là chính thật lợi hại chính là, mộng mô nhất tộc đã từng tự bạo chiếu vào chúng ta trên người máu, Huyền Tiêu nắm Thủy Linh Châu. Cảm thụ được Thủy Linh Châu tràn ra từng trận mát lạnh. Đối mặt khuôn mặt bình thản tiểu sư muội, trong lòng bạo lục chi khí, thế nhưng chậm rãi bình phục xuống dưới. Máu, không sai, là bọn họ máu, tuy rằng là nguyền rủa, kỳ thật, cũng coi như là thực mộng mô nhất tộc tặng. Đương nhiên, cái này tặng rất đáng sợ, Lâm Lam thở dài. Thực mộng mô hiện giờ tu luyện phương thức, vốn dĩ chính là dựa vào dùng ăn chúng ta tu tiên vấn đạo sinh linh tâm ma chi mộng. Mà muốn tìm hồi bị bọn họ ăn trộm tâm ma chi mộng. Yêu cầu lời dẫn tất không thể thiếu. Chính là mộng mô máu. Càng là cấp bậc cao mộng mô máu. Tác dụng càng cường. Này đó tác dụng, cũng biểu hiện ở tìm về tâm ma chi trong mộng. Chịu quá bọn họ nguyền rủa máu tươi. Sẽ làm tâm ma sẽ trở nên càng thêm cường. Càng thêm đáng sợ. Sư huynh ngươi tình huống hiện tại xem ra. Đã chịu ảnh hưởng. Rất đáng sợ. Huyền Tiêu lửa đỏ hai mắt đã biến trở về nguyên lai đen nhánh. Trên người hỏa tinh toàn bộ tát, thì ra là thế, buồn cười, bằng một cái nguyền rùa, liên tưởng chặn ta tiên lộ. Lâm Lam, ngoặc kép, sư huynh cho rằng, dùng sinh mệnh, máu tươi vì đại giới nguyền rùa là dễ dàng như vậy bài trừ. Tuy rằng mộng mô là vào nhầm lạc lối, nhưng là chúng ta nhân tộc cũng đích xác cùng bọn họ không chết không ngừng. Chúng ta đều dính vào bọn họ nhất tộc tánh mạng người. Bọn họ nguyền rủa đương nhiên sẽ tiếp tục lấy bọn họ nhất tộc đặc thù tính chất. Như bóng với hình mà ở ngươi tu hành đối trên đường ảnh hưởng ngươi. Vẫn là không có lúc nào là cái loại này. Huyền Tiêu, ngoặc kép, tổng cảm thấy chính mình bị sư muội trêu đùa. Tu tiên là vô duyên. Bất quá, Lâm Lam nói rất là thần bí. Tu ma vẫn là có thể. Sư huynh, ngươi có hứng thú, sửa một cái đường đi đi sao? Tu ma, ở ma giới bên cạnh, Huyền Tiêu cầm hy cùng, không chút do dự chém giết dính lại đây ma đoàn. Hắn không biết vì cái gì, ngay lúc đó hắn cư nhiên không cần suy nghĩ mà liền nhận đồng sư muội đề nghị. Một cái danh môn chính phái thiên tư xuất chúng dòng chính. Vứt bỏ tiền đồ vô lượng quang minh đại đạo, chuyển vì thế đạo không ngừng ma tu. Vẫn là linh hồn cùng thân thể hoàn toàn chuyển hóa cái loại này. Tiếp thu thành ma ý niệm kia một khắc, Huyền Tiêu cư nhiên cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng. Hắn nhớ rõ lúc ấy, Lâm Lam tiểu sư muội biểu tình, tựa như Vân Thiên Thanh theo như lời. Thấy quỷ giống nhau, nghĩ đến Vân Thiên Thanh cùng Túc Ngọc, Huyền Tiêu trầm mặc, ngày đó cấm địa nói chuyện. Hắn cùng Lâm Lam sư muội đều không có nhắc tới bọn họ hai cái. Sư muội ý tưởng đại khái cũng là cùng hắn giống nhau. Lộ đều là chính mình tuyển, chúng ta không thể lấy chính mình ý nguyện, mạnh mẽ thay đổi người khác lộ, thương tâm, thất vọng, đương nhiên là có, nhưng là nếu Túc Ngọc nàng lựa chọn rời đi, hắn Huyền Tiêu cũng sẽ không bắt lấy không bỏ. Bất quá là, bọn họ từng người theo đuổi bất đồng thôi. Hắn có thể làm, chỉ có mong ước nàng, một đời mạnh khỏe mà thôi. 7 năm, bị sư muội đưa đến ma giới bên cạnh hắn, dùng 7 năm thời gian, rốt cuộc hoàn toàn nắm giữ ma lực lượng, có thể chiều ma giới trung tâm đi trước, nhân thân thành ma, cởi bỏ cùng nhau trói buộc hắn, tựa hồ thật sự thực thích hợp tu tập ma một đạo. Cả người ma khí bạo trướng Huyền Tiêu rốt cuộc minh bạch. Hắn vẫn luôn theo đuổi, không phải cái gì tiên đạo ma đạo, chỉ là lực lượng chi đạo. Hắn không muốn vì mặc người sâu xé con kiến, hắn tưởng đạt được lực lượng, chính là đơn giản như vậy. Cho nên, năm đó nhận đồng Lâm Lam sư muội ý tưởng bất quá trong nháy mắt. Hắn liền ma hóa hoàn thành, Huyền Tiêu sư huynh, kỳ thật ngươi là đi nhầm môn phái đi, kỳ thật ngươi hẳn là trời sinh ma tu người mới đúng đi. Vì cái gì ngươi liền như vậy trong nháy mắt liền ma hóa đến như vậy hoàn toàn. Mộng Mô bọn họ kỳ thật chính là vì làm ngươi ma tu chi đồ càng thêm bình thản, mới đến tặng lễ đi. Bình thường tu đạo người, có thể nháy mắt linh hồn cùng thân thể hoàn toàn ma hóa. Để cho hắn an ủi chính là, sư muội ngay lúc đó biểu tình, trừ bỏ kinh ngạc cảm thán ngoại, không có một tia ghét bỏ, khinh bỉ, đề phòng, Huyền Tiêu chi đạo, quỳnh hoa trên dưới, cho dù là qua cô Thái Thanh sư phụ, đều không thể làm được nàng như vậy. Năm đó sư muội bị ma hóa, bọn họ chẳng qua là bởi vì bị ma hóa chính là bọn họ sư muội. Xuất phát từ bênh vực người mình, cho nên bản năng bảo hộ sư muội mà thôi, cũng không phải bởi vì sư muội theo như lời. Tu ma, tu tiên chỉ là tuyển lộ bất đồng, cho dù là hắn bản nhân, đều không thể nhận đồng loại này quan điểm ni ở thành ma phía trước. Hắn làm không được thản nhiên mà đối diện ma, cảm ứng một chút trong lòng ngực làm bạn hắn nhiều năm thủy. Lôi Linh Châu, Huyền Tiêu đại não càng thêm thanh minh, ma, yêu, đều là trời sinh trời nuôi, yêu một đạo cùng nhân tộc chung sống nhân gian, ta còn có thể câu thông thiên địa, tìm được cùng loại tu hành phương thức, chính là ma, ta liền bất lực, cho nên, sư muội ta có thể chuẩn bị chỉ có quỳnh hoa. Khụ khụ, một ít bị đóng cửa tu luyện phương thức, cùng ta biết nói một ít ma tu phương pháp, sư huynh ngươi mang lên Thủy Linh Châu cùng Lôi Linh Châu đến ma giới tự hành tu luyện. Có thể làm ngươi bảo trì thần hồn tình hình cùng khắc chế khác ma vật. Cầu chúc sư huynh tu thành trở về, Huyền Trấn sư huynh cách nói quả nhiên không sai. Sư muội thật là nhất trọng tình trọng trách người. Đáng tiếc, bị quỳnh hoa nhất phái việc vặt vãnh trói buộc. Đã hoàn toàn nắm giữ ma năng lực Huyền Tiêu, không thể không cảm thán, sư muội cho ma tu công pháp toàn diện lợi hại, múa may hy cùng, từng bước về phía trước, cuối cùng, hắn Huyền Tiêu cả đời này, vẫn là có biết hắn hiểu hắn người, đã từng, hắn cho rằng người này là Vân Thiên Thanh cùng Túc Ngọc. Hiện giờ lại, nếu buông, liền không cần nghĩ nhiều, hiện giờ, quan trọng nhất chính là thực lực, năm đó, Mộng Mô một trận chiến sỉ nhục, ta Huyền Tiêu cần thiết đòi lại tới. Đúng rồi, năm đó, khi dễ sư muội ma gọi là tên là gì? Ma tôn trọng lâu, mà bị Huyền Tiêu quan tâm Lâm Lam. Giờ phút này tâm tình, cũng một chút đều không tốt. Nàng chính hướng tới Thanh Loan Phong nhanh chóng phi hành. Nàng hôm nay thu được Vân Thiên Thanh di thư, làm nàng đi lấy về Vọng Thư kiếm. 7 năm trước, nàng cho rằng đã xử lý tốt Ngạo Kiều Huyền Tiêu sư huynh. Làm hắn mang theo Lôi, Thủy Linh Châu đi ma giới tu hành, lại tìm được Khê Phong. Làm hắn mang theo Hỏa Linh Châu, đi cấp Túc Ngọc, có thể làm 3 người đều bình tĩnh lại. Về sau chậm rãi cởi bỏ hiểu lầm ni bất quá 7 năm. Nàng liền thu được Vân Thiên Thanh di thư, nàng còn có thể làm sao bây giờ? Nàng cũng không biết, tuy rằng nhiều năm như vậy tới, nàng đều có thể nói được thượng là nhìn quen sinh tử. Hiện giờ đột nhiên nghe được, cố nhân rời đi, nàng mãn đầu óc nghĩ đến đều chỉ là trước đem người tìm được lại nói. Quỳnh Hoa đến Thanh Loan Phong, đối với có thể ngự kiếm nàng tới nói, bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian, nhưng là, chờ nàng đi vào chỉ có hai gian nhà gỗ Thanh Loan Phong khi. Nàng biết, hết thảy đều đã quá muộn, Vân Thiên Thanh cùng Túc Ngọc đã nhập mộ, nàng có thể làm, chỉ có ở mộ trước, tốt nhất mấy chi thương tiếc chi hương mà thôi. Nàng nên như thế nào đối ở ma giới phấn đấu Huyền Tiêu sư huynh công đạo? Ngươi, là cha ta nói cố nhân sao? Lâm Lam quay đầu, nhìn trước mắt ôm vọng thư kiếm, kéo đại lợn rừng viên béo hoa, khóe miệng run rẩy, cái dạng này, không cần tưởng, đều biết, hắn là con của ai? Vân Thiên Thanh sư huynh, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này sư huynh, ngươi cùng Túc Ngọc đều đã xảy ra sự tình gì? Cư nhiên liền người đều làm ra tới, càng thêm không biết nên như thế nào hướng Huyền Tiêu sư huynh công đạo. Đúng vậy, ta là cha ngươi sư muội, ngươi có thể kêu ta sư thúc đi, nên như thế nào xưng hô ngươi? Béo viên hoa ngây ngô cười mà sờ sờ cái ót. Ta kêu trời cao hà, nói xong, đặng đặng đặng mà chạy về nhà gỗ, thực mau, từ nhà gỗ lấy ra một cái hộp, ngượng ngùng mà nhặt lên vọng thư kiếm. Ở trên người sờ soạng vài cái, sư thúc, cha nói, hắn cố nhân tới, liền đem cái này heo cùng kiếm còn cho nàng, còn muốn cùng nàng nói một câu, thực xin lỗi, bất quá, cái này heo cùng ta đánh tới sơn heo kém thật nhiều. Vì cái gì cũng kêu heo, tuy rằng vẫn luôn đều biết Vân Thiên Thanh sư huynh không đáng tin cậy, nhưng là lại là lần đầu tiên như thế thân thiết mà cảm nhận được hắn không đáng tin cậy. Không thể nhịn được nữa, Lâm Lam tiếp nhận hộp hỏa linh châu. Không tự giác mà giận chó đánh mèo tới rồi này trương bàn viên tương tự độ phi thường cao trên mặt. Trực tiếp đem hoa cấp chọc ngã trên mặt đất. Đau, một lần nữa bò dậy trời cao hà tỏ vẻ hắn thực ủy khuất. Vì cái gì chọc ta? Lâm Lam nghiêm trang mà giải thích. Bởi vì ngươi cha cùng nương làm ta sinh khí. Ngươi là đại phụ chịu quá. Trời cao hà. Cô Quy, nhiều vô tội, hảo, ngươi dọn dẹp một chút xong, liền cùng ta hồi Quỳnh Hoa đi, Lâm Lam thực bất đắc dĩ. Nàng nên may mắn, năm đó nàng che giấu hai vị này tùy hứng người trốn đi sự thật. Bằng không, hiện tại cũng không biết nên như thế nào lấp liềm ni nếu là Vân Thiên Thanh sư huynh nhi tử. Vậy thu ở hắn môn hạ đi, sư phụ cùng phụ thân, kỳ thật không có kém nhiều ít. Trời cao hà nhìn một bên lợn rừng, nuốt nuốt nước miếng, chính là, cha nói, chỉ cần đem heo cùng kiếm còn cấp cố nhân liền hảo. Chưa nói muốn ta cùng cố nhân đi à, cố nhân, Lâm Lam nghe thấy cái này từ, liền cảm thấy khó chịu, mẹ nó, như thế nào từ hoa nhi này khẩu ra tới, giống như là nguyền rủa nàng đã chết giống nhau, mỉm cười, ngươi so với ta có thể đánh. Phụ thân ngươi ta vẫn luôn đều lấy lễ tương đãi, nhưng là tổng cho ta làm ra vô tận phiền toái. Ngơ ngác trời cao hà, không đủ, ngươi chính là từ bầu trời bay tới, uy hiếp thành công, vậy nghe lời, trời cao hà lên án. Cô Quy, sư thúc, ngươi quả nhiên là cùng cha nhận thức, kia, ta có thể đem ta mới vừa đánh heo cũng mang đi sao? Đương nhiên, không thể. Vân Thiên Thanh cùng Túc Ngọc tập hợp thể A. Lâm Lam ấn xuống ở phi kiếm phía trên. Rõ ràng vừa mới còn bởi vì luyến tiếc lợn rừng mà dầu dĩ không vui. Hiện tại lại cao hứng hô to gọi nhỏ. Thiếu chút nữa nhảy đi xuống trời cao hà. Tổng cảm thấy, nàng tiếp nhận chính là cái đại phiền toái cảm giác. Chính là, sư huynh sư tỷ cô nhi. Còn tuổi nhỏ, là có thể ôm vọng thư đuổi theo lợn rừng mãn sơn chạy hoa. Vừa thấy chính là hạt giống tốt, tổng không thể làm hắn tại đây núi hoang phía trên. Mai một, cuối cùng Vân Thiên Thanh sư huynh còn hiểu đến phụ thân trách nhiệm. Không có đối lý mà đem hài tử liền như vậy ném ở trên núi. Sư thúc, quá hảo chơi, ta cũng có thể học sao? Sớm biết rằng tốt như vậy chơi, ta liền sớm một chút đem cha nói truyền tin phù thiêu hủy hảo. Bất quá, nếu là cha biết ta đem hắn làm ta 10 năm sau mới thiêu hủy truyền tin phù. Trước tiên như vậy nhiều năm, hắn có thể hay không ra tới đánh ta. Chính là, ta thật sự tìm không thấy đồ vật đốt lửa. Lâm Lam, tính, ta cũng không tin, kinh nàng tay, dạy dỗ không ra một cái tích cực hướng về phía trước. Thiên tư xuất chúng đồ đệ, không, sư điệt, vừa mới lập xong flex, trở lại Quỳnh Hoa Lâm Lam liền nghênh đón vị diện ác ý. Nàng khuynh lực bồi dưỡng một cái tích cực hướng về phía trước. Thiên tư xuất chúng, đời sau đệ tử đại biểu sư điệt, Mộ Dung tìm anh, liền nãi thanh nãi khí mà tiến đến hành lễ. Trưởng môn sư thúc, Quỳnh Hoa Cung có tân nhập môn đệ tử chờ. Túc Sơn sư thúc nói, là ngươi ra thế giao Hàn gia phó thác tới, Quỳnh Hoa trong cung. Một cái gầy yếu trắng nõn nữ hài, đại đại đôi mắt còn điếu, hai xuyến nước mắt. Ngươi chính là bá phụ nói, có thể chữa khỏi Lăng Xa thân thể tiên sư sao? Có thể hay không cùng bá phụ nói, Lăng Xa sẽ ngoan ngoãn uống thuốc, không muốn Lăng Xa, được không? Ô ô, khóc chít chít tiểu nữ hài lập tức làm hai cái nam hài tử luống cuống tay chân nhìn nhau. Không biết như thế nào cho phải, mà Lâm Lam, cảm giác nữ hài trên người kia dư thừa đến tràn ra tới thủy linh lực. Cùng với nắm ở trong tay, chợt lóe vọng thư, Lâm Lam cảm thấy, kỳ thật vị diện này một chút đều không hữu hảo, ta có thể cự tuyệt mang hoa sao? Ta cũng vẫn là một cái hai từ. Hết chương.